Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, ưu thế áp đảo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, trên mặt tràn đầy nụ cười Maga cơ hồ biểu dương mỗi cái cầu thủ. Nhưng trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút quái dị. Tất cả mọi người không lên tiếng. Chỉ có Maga thanh âm của một người tại trong phòng thay quần áo tiếng vọng. Càng lộ ra cổ quái, nơi hẻo lánh chỗ Bess thực sự nhịn không được quay đầu đi xem bên người Neuer. Neuer tay che miệng lại đè thấp thân thể. Nửa năm rồi, lần thứ nhất nhìn thấy Felix khen ngợi chúng ta. Ta còn tưởng rằng hắn không có chức năng này đâu. Chậc chậc. Maga cùng những này cầu thủ trên nửa trận đấu mùa giải qua đều là ngày gì à? Bess hiểu rõ Maga, cái này nước Đức lão đầu đối đội bóng yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng cũng không keo kiệt tại ngoài miệng cùng vật chất ban thưởng. Tỉ như hậu vệ biên nếu như mất vị dẫn đến đối phương đánh ra uy hiếp tiến công, Maga sẽ tiền phạt. Nhưng nếu như hậu vệ biên nếu như kịp thời trước cắm vị trí chạy kiến tạo dẫn đến bản phương có uy hiếp tiến công, Maga sẽ ban thưởng. Sanke 04 trên nửa trận đấu mùa giải 17 trận đấu hết thảy liền tiến 28 bóng. Đơn trận vào bóng vượt qua 3 cái chỉ có 1 trận. Hơn nữa có 4 trận tranh tài không có vào bóng. Số liệu này thực sự để Maga cào đầu. Maga cuối cùng nói, nửa chàng sau không làm người viên điều chỉnh, vẫn là 4213, Ivan người vị trí linh hoạt một điểm, tiết tấu khống chế giao cho Bess, nếu như trận đấu bắt đầu trước đó Maga nói, nghe Bess, còn sẽ có người ở trong lòng cầu nhau, nhưng chỉ vẻn vẹn nửa trận đấu về sau, đã không ai sẽ phản cảm rồi, nói cho cùng, thực lực quyết định địa vị. Tục ngữ nói, không có một, bọ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống. Bess chính là cái kia có một, bọ cánh cam người. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, Nuremberg làm rồi tính nhắm vào chiến thuật điều chỉnh, tăng lên một cái giữa trận, giảm bớt một cái tiền vệ. Bess mắt liếc Nuremberg huấn luyện viên chính tiền đen. Gia hỏa này là Bundesliga bên trong chiến thuật trình độ rất cao huấn luyện viên. Về sau, Intin, De Bruyne chính là trong tay hắn trở thành cấp thế giới cầu thủ. Mặc dù lạc hậu hai quả cầu, nhưng tiền đen giảm bớt tiền vệ gia tăng giữa trận cầu thủ. Đây là muốn thông qua nhân số ưu thế cướp được giữa trận quyền khống chế. Nhưng dẫn trước hai quả cầu, đội bóng thực lực lại rõ ràng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa còn là sân nhà. Cái này đều có thể bị đối phương lật về đến. Bess cũng không có đến Sanke 04 cần thiết. Tại Bess chỉ huy xuống. Cánh trái Hobi vị trí thu về hiệp trợ Fields. Nhưng phải đường Fafan vị trí vẫn như cũ cố định ở bên phải phong trên bảo trì đối Nuremberg phòng. Tuyến lực uy hiếp. Thứ 68 phút đồng hồ. Bess tổ chức lên một lần thế công. Triệt để Nuremberg đánh mất lòng tin. Vậy trước giờ kết thúc tranh tài, song phương ở giữa sân chiến đấu để khống chế bóng quyền tại ngắn ngủi vài phút bên trong liên tục. Chuyển đổi, Matip kháng trụ Charles Tier đưa bóng giao cho Bess, cái này bóng chuyền có chút ít. Bess chạy có chút qua, Gundogan lập tức bước đi lên, nhưng Bess kéo ở phía sau chân phải chân cạnh ngoài một đập. Bóng ra đột nhiên bay lên, từ Gundogan đỉnh đầu bay qua. Xảo diệu thoát khỏi, Bess luôn luôn tràn ngập linh cảm. Bess không có trước tiên chuyền bóng, mà là cầm banh đi lên phía trước. Con mắt ngắm lấy phải đường kiến tạo đi lên Pekarik. Đột nhiên chụp bóng bên trong cắt chân trái đưa ra nghiêng nhét. Của hệ nhì giành được thân vị sách bóng tiến vào cấm khu. Ngạnh kháng trụ Breno kéo ra góc độ sau chân trái chiếu nghiêng. Bóng ra bị thủ môn nhào ra, nhưng lập tức theo vào Fafan bù sút phá cửa. Sanke 04 số 17, mai nở hai lần. Đây là người Peru bản trận đấu mùa giải thứ 11 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. xạ thủ trên bảng gần với Zeko cùng Kia Linh. Bên sân tiền đen bất đắc dĩ hai tay một đám. Cái này mất bóng cùng chiến thuật của hắn không có quan hệ. Hoàn toàn là đối phương số 38 cầu thủ năng lực cá nhân thể hiện. Xảo diệu thoát khỏi Gündoğan sau cầm banh đột phá. Lại chụp qua Otto sau mới đưa ra nghiêng nhét bóng. Trên thực tế, Best đột phá năng lực còn không thể để hắn nhẹ nhõm liên tục đột phá. Sở dĩ có thể lừa qua Otto, một phương diện ở chỗ phải đường kiến tạo đi lên Pekarik. Một phương diện khác cũng là Otto trong lòng đối Best yêu ma hóa. Không có khả năng không e ngại, trước trận đấu mùa giải bị đánh quá thảm rồi. Hết sức rõ ràng biến hóa, Sanke 04 trận đấu này không dưới 5 lần tại trung lộ thành công tổ chức lên có uy hiếp thế công. Đây là trên nửa trận đấu mùa giải không thấy được. Adam Simpson cảm khái nói, Best đến cho Sanke 04 mang tới biến hóa phi thường lớn. Vậy cực kỳ nhanh, về sau trận đấu bắt đầu hướng tới bình thản, Nuremberg không muốn quá mất mặt mũi. Mà Sanke 04 cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Best bắt đầu tận lực hướng Rakitic dựa sát vào. Nếu như định vị Rakitic, đây đối với Best là cái vấn đề lớn. Ở mức độ rất lớn quyết định Sanke 04 chiến tích. Đầu tiên, tại Best trong lòng, chính mình là hạch tâm. Rakitic nhất định phải là phụ tá. Mà Croatia đa tài. Không có rõ ràng nhược điểm đặc điểm cũng càng thích hợp làm phụ tá. Trên nửa trận đấu mùa giải, Sanke 04 giữa trận biểu hiện kém cỏi một phương diện ở chỗ cầu thủ thực lực. Một phương diện khác vậy ở chỗ Maga đối Rakitic định vị. Trên nửa trận đấu mùa giải Rakitic chỉ ra sân 14 lần. Cũng không phải là sắt không đánh nổi chủ lực. Hơn nữa phòng thủ hình tiền vệ trụ, giữa tiền vệ. Trước eo đều đánh qua. Tại Best gia nhập liên minh sau, Rakitic tổ chức tài hoa bị kích hoạt. Hai cái người có thể thông qua đường truyền ngắn cùng vị trí chạy trải vuốt đội bóng tổ chức. Hơn nữa hai cái người đều có tại công thủ chuyển đổi lúc nhanh chóng nhất độ đưa bóng hái đi ra. Năng lực không có rực rỡ tiểu động tác, không để người ngạc nhiên thoát khỏi qua người. Không có tràn ngập kích tình cá nhân biểu diễn, nhưng Rakitic cần cù vị trí chạy, vững chắc truyền bóng bản lĩnh, bén nhạy bổ vị ý thức, có thể trở thành Best nhất hợp tác thích hợp. Nói ngắn gọn, Best đụng phải Rakitic, vậy liền là như cá gặp nước. Hai cái người đặc điểm có trùng hợp, cũng có khác biệt, tỉ như Rakitic có một cước phi thường xuất sắc truyền xa. Đây là Best không có đủ. Thứ 89 phút đồng hồ, Rakitic đột nhiên sau trận đưa ra tinh chuẩn truyền xa. Của hệ nhì lực áp Breno đánh đầu đưa đò. Hobi tại lớn cấm khu tuyến trên chân trái đường vòng cung bóng phá thủ môn điểm số bình tĩnh vì 4. So không, mặc dù Best đã luyện 1 năm truyền xa, nhưng cước pháp có thể luyện, tầm mắt có thể dùng, thượng đế thị giác, thay thế. Nhưng cái này loại tinh chuẩn truyền xa công lực cũng không phải là thời gian ngắn có thể mài đến. Đi ra, khoảng cách quá xa, Best lười nhác chạy lên đi. Chạy hướng bên trên Rakitic, Ivan, quay đầu truyền xa huấn luyện hai ta một đội. Một đầu tóc vàng người Croatia cười lấy gật đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được. Tại Best gia nhập liên minh về sau. Mình tại đội bên trong địa vị không giảm ngược lại tăng. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Nuremberg huấn luyện viên chính tiền đen rất bất đắc dĩ biểu thị. Các cầu thủ đã lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng Sanke 04 giữa trận có ưu thế áp đảo. Best biểu hiện lẽ ra cầm tới năm ngoái cậu bé vàng thưởng. Một tháng trước, AC Milan Pato lấy được năm 2009 cậu bé vàng thưởng. Bundesliga truyền thông đối với cái này rất là trào phúng. Best năm ngoái lấy hạch tâm thân phận trợ giúp Wolfsburg đoạt được song quan vương. Hơn nữa còn tại Champions League bên trong có hiện tượng cấp biểu hiện. Thế mà cũng không vào nhập danh sách ba hạng đầu. Tattosport công tín lực vậy không cần nói nữa. Trên thực tế, Bundesliga truyền thông không chỉ là vì Best kêu oan, càng là vì Bundesliga kêu oan. Cậu bé vàng thưởng đến bây giờ đã bảy giới rồi. La Liga, Premier League, Serie A đều có phần. Chỉ có Bundesliga không có phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.